Chương 135, mang theo kỳ tích trở về. Cầu toàn đà tờ HNG. Vận mệnh diễn đàn lần nữa nổ tung. Dòng binh hệ thống mở ra, ở dĩ vãng Du Hí cũng không có gây nên quá lớn doanh động. Lúc này đây, ở vận mệnh Du Hí bên trong lại dẫn dắt toàn dân dậy sóng. Không có cách nào, dòng binh công hội công bố thưởng cho thật sự là quá dọa người. Vương giả cấp bậc độ khó, có thể thu được 30 điểm thuộc tính thưởng cho. Không phải 3 giờ, mà là 30 điểm A người chơi trong nháy mắt chen chúc tới, sau đó chết một cái so với một cái thảm. Trên diễn đàn, càng là bi thiết tiếng một mảnh, con bà nó, có muốn hay không biến thái như vậy à, lẹ vào 20 hoàng kim bót, cái này cờ mở nờ ai có thể đánh thắng được trên lầu đại thần A, dĩ nhiên gặp buốt, ta đáng thương liền đạo thứ nhất phòng tuyến cũng không có thông quan ta và người không kém 18 nhiều, đội ngũ của ta vẫn có 5 cái toàn lực điểm phòng ngự thánh kỵ sĩ cờ mở nờ A, một lớp công kích ta đã bị khu trừ phó bản. Mọi người đừng oán trách, còn lại chiến khu cùng chúng ta đều giống nhau. Đông doanh chiến khu, Mỹ quốc chiến khu, cây gậy cao ly chiến khu, đều có vô số người đang vương giả cấp bậc nhất ba lưu. Còn có người đi trước luyện ngục cấp bậc, chết thảm hại hơn. Ta hiện tại tò mò là, ai có thể cái thứ nhất thông quan vương giả cấp bậc thậm chí là luyện ngục cấp bậc thông quan sau đó. Đây chính là chiến khu vinh diệu A giống như là, thế giới đẳng cấp bài hành bảng như vậy, tuy là dòng binh cũng không có bảng xếp hạng. Muốn nói thông quan nói, Giang Nam thư sinh cái kia treo bức có thể. Cắt, đừng mơ mỉ hệ NG một tiếng Giang Nam thư sinh, ta hoa hạ thập đại thiên bảng cao thủ cũng không phải ăn cơm khô a ngoạn ra nghị luận thảo luận căn bản không dừng được, dòng binh nhiệm vụ, thành công hấp dẫn vô số người chơi. Ngẩng cao điểm thuộc tính, cùng với chiến khu vinh diệu. Cái thứ nhất thông quan chỉ biết, tuyệt đối sẽ bị thế giới thông cáo như vậy vinh diệu, người chơi có thể khoe khoang cả đời. Ở người chơi thảo luận thời điểm, hoa hạ các đại công hội dồn dập thảo luận đứng lên, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải thông quan vương giả cấp bậc. Vương giả cấp bậc, cho ta tập hợp tất cả tinh anh, thay phiên xuất kích, đập cho ta cũng phải đập thông quan vương giả cấp bậc thông quan sau đó, có thế giới thông cáo. Đây đối với chúng ta công hội tuyệt đối tại tiền kỳ tuyệt đối là một cái phi thường hữu dụng tuyên truyền. Thông quan tại chỗ có người thảo luận vương giả cấp lúc, mập tổng quản cầm kém chút không có ngã xuống, Giang Nam dũng sĩ. Ta cảm thấy ta có cần phải nhắc lại một lần nữa. Hất kim vi chỉ, ở Lạc Phong tiểu trấn mấy ngàn năm trong lịch sử. Từ không có một đội ngũ thông quan luyện ngục cấp bậc, chưa từng có một cái mập tổng còn nói, chứng kiến Giang Nam mang theo nụ cười biểu tình lúc im miệng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình như thế nào đi nữa lặp lại, Giang Nam cũng sẽ không để ở trong lòng. Đa tạ tổng quản có hảo ý, Giang Nam nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, bất quá. Trước đây không có ai đi qua không phải đại biểu hiện tại không có ai đi qua à ta cảm thấy, ta có thể thử một chút. Giang Nam nói làm cho mập tổng quản một trận, đồng nhiên, mập tổng quản nở nụ cười, ha ha ha không sai, không sai, không hổ là sở hữu dũng giả huy chương người. Đã như vậy, Giang Nam dũng sĩ để ta cho ngươi một ít trợ giúp ha khen, nở tờ cơ tổng quản hướng ngài giao dịch có tiếp nhận hay không tiếp thu. Giang Nam nghĩ một hồi, dụng ý niệm nói. Rất nhanh, một ít vật phẩm giao dịch đến rồi Giang Nam vật phẩm bên trong không gian. Chứng kiến chất thuốc tác dụng hiệu quả lúc, Giang Nam hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không ngủ, nọt tờn hồi huyết dược tề. Trong truyền thuyết, nọt tờn đại sư chế luyện dược tề, sinh mệnh trong nháy mắt khôi phục 500, không thời gian cột đồ. Số lượng, 10. Nọt tờn lựu đạn, trong truyền thuyết, nọt tờn đại sư thuận tay chế luyện đồ chơi nhỏ, sử dụng phía sau tạo thành cưỡng chế tính thương tổn 1.000. Cũng mê mỗi 3 giây đối với trên 30 cấp quái vật vô hiệu. Dưới 30 cấp quái vật, tùy y đẳng cấp toàn bộ hữu hiệu. Số lượng, 3 Giang Nam, ta ít, cái này mập tổng quản từ nơi này lấy được nhiều như vậy cực phẩm đồ đạc. Nọt tờn hồi huyết dược tề, nọt tờn lựu đạn, mấy thứ này nói rõ cũng là vì dòng binh nhiệm vụ mà chuẩn bị A10 cái dược tề. Số lượng không nhiều lắm, cũng là không có bất kỳ 910 thời gian cột đồ. Chỉ cần Giang Nam muốn. Trong nháy mắt có thể khôi phục tự thân lượng máu 5.000 điểm. Nọt tấn lựu đạn, liền càng không cần phải nói. Chỉ cần 30 cấp dù cho ngươi là thần thú, đều có thể cưỡng chế tính mê mỗi 3 giây. Cái này không quản là công kích vẫn là đảo tẩu không đúng, là chiến lược tính lui lại, đều là phi thường hữu dụng đó. A mập tổng quản nhìn Giang Nam biểu tình nghi hoặc, ánh mắt trở nên lâu đời đứng lên. Giang Nam dũng sĩ, người nào không có tuổi trẻ quá ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm. đã từng nghĩ tới thông quan vương giả cấp bậc thậm chí là luyện ngục cấp bậc dòng binh nhiệm vụ. Vì thế, ta không tiếc số tiền lớn tìm được rồi rất nhiều vật phẩm. Thế nhưng, ở nhiệm vụ bắt đầu đoạn thời gian kia bên trong, ta phát tiểu, thân nhân của ta, một tên tiếp theo một tên tiêu vong ở nhiệm vụ phó bản bên trong. Vì vậy, ta sợ, an an lẳng lặng về tới Lạc Phong tiểu trấn. Sau đó, làm việc ở đây. Ngươi là dũng giả huy chương người có được, ta hy vọng cũng chúc phúc ngươi, mang một cái kỳ tích trở về nhìn mập tổng quản. Giang Nam trầm mặc một hồi, giọng nói trịnh trọng nói, ta biết rồi.